Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, trước hết xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô trong ban tổ chức. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, trước hết chúng tôi xin chân thành nguyện cầu tam bảo gia hộ do ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi đến với đạo tràng với một cái đề tài, đó là giác, là giác ngộ sự khổ. Ở đây hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với các vị về ích điều, về nhận thức, về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đừng có học bằng cách hình dung và tưởng tượng, hay là chúng ta suy diễn một cách quá là xa vời với thực tế, mà chúng ta học Phật bằng cách suy diễn và nghiền ngẫm và nhìn chân được sự thật với thực tế là đúng hơn. Các vị biết bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển là bài pháp gì? Đó là bài pháp tứ diệu đế. Đó là bốn chân lý, mà hai chân lý đầu tiên đó là gì? Đức Phật nói lên sự khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói cái điều quan trọng nhất ở trong tứ diệu đế mà chúng ta cần phải nhận chân, đó là sự khổ và nguyên nhân đưa đến đau khổ. Hai điều đó là điều đã được Đức Phật trăn trở từ khi Ngài còn là một thái tử ở tại kinh thành Cao Tỳ La Vệ. Và phải nhận chân được điều này mới có một Đức Phật ra đời và mới có một tôn giáo đạo Phật huy hoàng như ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng. Xin thưa các vị, sự khổ mà Đức Phật muốn nói ở đây nó nằm trên bốn cái hình thái đau khổ căn bản, đó là sinh, già, bệnh, chết. Thì ở trong thuật ngữ theo Hán Tạng người ta gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Đó là bốn cái nỗi khổ căn bản. Và bốn nỗi khổ này là thực tại của trần gian với cái kiếp con người. Không một ai trong cuộc đời mà vượt qua bốn cái khổ này. Có những người nói thưa thầy, có những người đâu có bệnh đâu, tự nhiên họ chết. Như vậy họ đâu có trải qua sinh lão bệnh tử, phải không? Và có những người nói là họ đâu có già đâu, họ chết năm bảy tuổi hay là mười mấy tuổi, thì sao họ nói sinh lão bệnh tử? Chúng ta nói thì nghe đúng, nhưng mà các vị thấy có đúng không? Đúng là thực tế với con người đó, nhưng mà Đức Phật nói ở đây là nói chung cho nhân sinh, tức là quy luật của con người có sinh là có tử. Và trong tiến trình sinh tử đó, nếu có già chết thì cũng được, hay là bệnh chết cũng được, mà chưa già chưa bệnh mà chết, bất đắc kỳ tử do một duyên sự gì, cũng là một nguyên tắc sinh tử là chính. Cho nên với một con người đó không có già và bệnh, nhưng mà vô số chúng sinh khác cũng già bệnh. Cho nên Đức Phật nhìn trên đại thể mà nói, chứ không phải nhìn cá biệt của một con người mà nói. Các vị phải thấy được chỗ đó đem thân ta thắc mắc. Và bốn cái khổ mà tiếp theo của sinh, già, bệnh, chết, mà thường trong kinh thêm bốn cái khổ căn bản và thêm bốn cái toàn khổ phụ thêm nữa là gì? Ái biệt ly, cầu bất đắc, oán thắng hội, ngũ ấm xí hạnh. Như vậy thì ở đây giải thích từng phần, tôi giải thích tóm tắt thôi. Những điều này Phật tử đã học được rất nhiều chư tôn đức và các vị đã nằm lòng rồi. Nhưng tôi muốn làm một tiêu đề dẫn nhập, tôi giải thích một cách tóm lược để chúng ta nắm từng phần trong cái bài mà chúng tôi muốn trình bày các vị hôm nay. Oán thắng hội là gì? Oán là gì? Là thù oán, thắng là ghét, tức là những kẻ thù mình ghét. Mà hội là sao? Gặp gỡ. Đó, quán tán hội là quán ghét mà lại gặp gỡ hoài. Gặp kẻ thù như sao? Như gai đâm vào mắt. Đúng không? Cho nên giận ai, ghét ai mà gặp khổ lắm. Bình thường vợ chồng, anh em trong nhà của các vị thôi, mới cãi lộn nhau gặp, các vị có can đảm để nhìn thẳng vào mặt người đó bằng đôi mắt tình thương không? Nhìn nổi không? Không đủ can đảm. Tôi nói thật, chính tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi hờn hờn ai trong huynh đệ đó, đi chuẩn bị gặp đằng xa, ở đây mình tìm cái ngõ nào đó mình né để mình tránh mặt đi, ý là nó muốn về. Cho nên cái đó là những cái mình hờn nhẹ nhẹ, mà mình còn thấy như vậy, huống chi là oán thù mà gặp thì thế nào, khổ lắm. Cho nên đừng gieo oán thù nhiều các vị, phải tập sống theo từ bi của Đức Phật. Rồi hai nữa là gì? Là cầu bác đắc khổ. Ai có thi á thì biết đúng không, thi mà thi rớt á thì chúng ta hiểu điều này. Rồi á, buôn bán làm ăn và nhiều việc khác mà chúng ta không thành công thì các vị ở ngoài thương trường và các vị là người từng trải với cuộc đời, các vị hiểu điều này quá rồi, tôi không cần giải thích. Rồi ái biệt ly, tức là thương yêu mà chia lìa, trời điều này chắc ghê gớm lắm. Hồi đó giờ có ai đau khổ về tình yêu chưa? Người ta nói là đường vào tình yêu gì? Có trăm ngàn đau, có dạng lần sầu gì đó. Đường đó ai vào thì nấy biết. Và tôi nhớ ngày xưa hình như là Nguyễn Bính hay Xuân Diệu gì đó có nói câu là đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Tức là các vị nhớ điều này là Đức Phật dạy rất rõ, thương yêu mà chia lìa là khổ. Trong kinh Tạng Nikaya cũng có một cái bài mà tôi đọc ngày xưa trong tuần Nguyệt Sang Báo Giác Ngộ của Trần Phương Lan dịch. Nó có một cái đoạn mà nói về cái khổ của tình cảm. Từ là trích ra 4 câu cho các vị nhớ. Gần 7.000 năm chỉ thiếu 3. Từ khi chàng thiếp phải chia ta, tim yêu tan nát sầu ly biệt, và dằn vặt tưởng chừng nửa kiếp qua. Có mấy ngày thôi mà tưởng chừng như nửa kiếp. Đó là Đức Phật nói lại tiền thân của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị. Đó là Đức Phật đã diễn dịch trong một bài kinh, mà Đức Phật đã nói lên cái mối ràng buộc của tình cảm đưa đến luân hồi mà con người từ bao kiếp chịu. Và khi chúng ta xa lìa với tình cảm này, nó gồm nhiều mặt: tình cảm cha mẹ, anh em, ông bà, thân đồng thuộc, và tình cảm mà Đức Phật thấy nó có mối ràng buộc mà khổ đau nhất, đó là tình cảm về ái tình. Chia lìa là khổ. Cho nên ở đây các vị phải tự chúng ta để cảm nhận được điều này về thực tế của xã hội. Và cái cuối cùng của bát khổ đó là gì? Ngũ ấm xí hạnh. Tức là năm ấm, tức là tác thân này, họ tưởng hành thức này là sự tồn tại của duyên hợp. Nếu một khi nó tan rã đi và có bệnh trạng, nó thay đổi bất cứ một thân phần nào trong cơ thể thì chúng ta sẽ đau khổ, đó là về mặt thân và tâm. Cho nên trong tám khổ này là tám khổ căn bản về mặt thân xác, cũng như tất cả các hoàn cảnh tâm lý và hoàn cảnh khách quan chi phối con người. Sanh, lão, bệnh, tử, đó là những điều hiển nhiên, là bốn cái khổ sao các vị cần nắm. Như vậy dầu cái khổ này, tám thực trạng khổ này là sự thật. Chúng ta nói thực trạng về khổ có nghĩa là một sự thật. Sự thật này không thể chối bỏ. Bất cứ một con người nào hiện hữu trên cõi đời này đều mang nó cả. Và điều này tôi sẽ được nói lại trong phần kết của bài. Tôi muốn nói ở chỗ là ai cũng mang nó, nhưng mà khổ nhiều khổ ít hoặc không khổ vì nó thì do sự khác nhau ở chỗ tu tập của mỗi người. Điều này chúng tôi sẽ lần lần chúng tôi sẽ giải thích và đi sâu hơn với các vị. Và khi Đức Phật muốn trình bày về nguyên nhân của đau khổ thì chúng ta đọc trong các kinh tạng khác và các bài giảng khác, chúng ta thấy rất nhiều thuật ngữ. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói cho các vị phải nắm một điều căn bản về nguyên nhân của sự khổ là vô minh chấp trước mà ra. Đây là hai điều các vị nắm, phải nhớ nhiều cái thuật ngữ kia thì nó rườm rà. Mà chỉ cần nhớ hai cái chính về nguyên nhân của đau khổ, đó là do vô minh chấp trước mà ra. Tức là do con người không sáng suốt, mê mờ, không quán chiếu được thực tánh vô thường vô ngã của tất cả sự hiện hữu đó. Và chúng ta không có đủ ý chí và nghị lực kiềm chế sự chi phối của đau khổ, mà chúng ta bị khổ và than khổ và vật vã với đau khổ. Mà do chấp trước là chúng ta cố tình bám víu nó, cho nó là sự thật và cho nó là cái gì gắn liền với mình. Tất cả những cái điều quan niệm đó dẫn đến đau khổ. Các vị chỉ cần nhớ đến vô minh chấp trước là hai điều căn bản để dẫn đến cái khổ. Các vị đừng có nhớ nhiều thuật ngữ khác mà nó đôi khi chúng ta không nhớ được. Để thấy được điều này, tôi có đọc trong một cái quyển Hư Hư Luật của cô Thủy, có diễn tả một cái việc chuyện rất đơn giản để chúng ta thấy cái đau khổ, mà chúng ta tự đó là một trò chơi của trẻ con. Chuyện kể như vậy: ở nhà bé tí, mẹ đi chợ về mua cho bé tí một hũ kẹo. trong hũ có rất nhiều kẹo, và mẹ trao cho bé Tí một cái hũ kẹo đó. Bé Tí rất mừng, và khi nhận được hũ kẹo rồi, bé Tí mới dở nắp ra và thọt tay vào trong hũ, hốt một nắm cho thật đầy. Mà điều gì xảy ra các vị? Điều xảy ra là hốt một nắm cho đầy mà rút tay ra không được, phải không? Rút tay ra không được mà cố rút hoài, mà càng rút thì sao? Càng đau. Càng đau thì càng tức, mà càng tức thì lại càng khóc, mà khóc mà không buông, mà càng khóc mà cứ giặt với nắm kẹo đó hoài, và khóc la lên thì mẹ không hiểu gì, tại sao mua kẹo cho nó ăn nó lại khóc. Thì chạy ra thấy một thực trạng vô cùng lạ là con cầm một nắm tay nhấp trong tay rồi kẹt với cái hũ đó rút ra không được rồi cái khóc hoài. Cái mẹ nói: con à, đừng hốt nhiều như vậy, buông ra. Con muốn lấy được cái bàn tay ra khỏi hũ kẹo thì có một điều, con phải buông cái nắm kẹo này ra. Thì bé Tí mới đầu không chịu buông, không chịu buông. Cái tham của trẻ là vậy, đó là buông ra mất kẹo thì sao, hoặc lấy không được thì sao. Cuối cùng mẹ thuyết phục rồi mới buông ra được nắm kẹo. Và buông ra được nắm kẹo thì sao? Lấy tay ra và hết đau. Như vậy chúng ta nói bé Tí này sao? Khờ quá, đúng không? Nhưng mà bé Tí là những hình ảnh phản diện cho chúng ta. Chúng ta thường khi trong cuộc đời là khờ như bé Tí vậy đó các vị. Xin lỗi với các cụ vô lão là các vị ở đây nha. Nếu các vị nói đúng vậy thôi á thì tôi cảm thấy là an tâm chút. Cái bé Tí đó là phản ảnh cho tất cả chúng ta. Các vị tự quán chiếu về trong cuộc đời của mình, những chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, có phải chúng ta nhiều khi bạc đầu, nhiều khi làm bà nội bà ngoại, hay là nhiều khi làm má làm cha, mà có những chuyện đôi khi nó khờ như bé Tí vậy? Thật tình, có nhiều khi con nó vô tình một chuyện gì đó mà cứ hờn nó hết tháng này sang tháng khác. Hờn thật là hờn, hờn đau trong lòng mà đâu nó không biết là má hay là ba hay là ông bà mình hờn cái chuyện gì đó. Đó. Rồi có những chuyện rất là nhỏ nhặt mà chúng ta để trong lòng, để trong lòng để có những khi nào mà chúng ta thấy cần nói, chúng ta đem ra, chúng ta làm đau khổ người thân của mình, chúng ta làm đau khổ cho ông bà của mình, chúng ta làm đau khổ cho các con của mình bởi những chuyện mà nói thật ra nếu chúng ta biết suy nghĩ chúng ta đã bỏ nó từ lâu rồi, bỏ từ lâu rồi, mà chúng ta đã đem lại hạnh phúc và hòa thuận an vui cho gia đình, và hạnh phúc nhất là tâm chúng ta không đau khổ. Nhưng mà chúng ta không làm được, chúng ta không dám buông, chúng ta không dám buông, chúng ta cứ nắm chặt như một bé Tí mà nắm chặt những cục kẹo vậy đó. Đó là sự thật. Và đôi khi các vị nghĩ mình phải chôn vùi những kỷ niệm này, mình phải để lòng như vậy, để mỗi lần buồn, mỗi lần tức mình nhớ lại, để mình có thể là đau khổ với nó chút ít, mình thấy chắc là hả hơi. Chúng ta đừng suy nghĩ như vậy là không nên. Cuộc đời người ta đang đi tìm cầu sự an lạc và đang đi tìm cầu sự hạnh phúc. Và suốt cuộc đời của mình, từ trong cuộc sống sinh ra cho đến ngày hôm nay, đến lớn trưởng thành và già nua, chúng ta đã lăn lộn quá nhiều đau khổ. Chúng ta phải đào thải bớt những cái đó để cho hạt giống, những hạt giống đau khổ nó được nguôi ngoai đi, và chúng ta phải gieo trồng nhiều hạt giống hạnh phúc và an lạc. Như vậy là chúng ta mới là người lớn, mới là người mẹ bảo bé Tí phải bỏ. Và điều quan trọng muốn có an lạc là chúng ta muốn xả và tha thứ tất cả những chuyện mà chúng ta thấy vụn vặt. Và cho nên đừng bao giờ chấp chặt những chuyện vụn vặt mà đem đến sự bất hạnh cho mỗi gia đình chúng ta là điều không nên. Bởi vì hạnh phúc và đau khổ không bao giờ là cá nhân cả các vị. Hạnh phúc và đau khổ là một sự tương quan nhân duyên. Đau khổ là đau khổ chung, và hạnh phúc là hạnh phúc chung. Nhưng mà các vị nói nghĩ là trong cuộc đời có những người nói thật sự đôi khi có những chút đau khổ để cảm thấy nó là một cái gì vui vui. Chứ cuộc đời sống bình an lặng lẽ hoài thì cũng không vui lắm. Tôi nhớ có một cái câu của thầy Chơn Quang đã từng nói mà trong một bài pháp tôi nghe, đó là: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Tức là đôi khi cũng có những đau khổ để cho chúng ta hiểu được điều gì đó, để chúng ta làm nên một điều gì đó thì thật sự có. Nhưng mà có đau khổ để chúng ta có kinh nghiệm, chứ không phải có đau khổ là chúng ta ôm chặt lấy nó để rồi chúng ta quấn quýt chết sống thương đau với nó. Điều đó là không nên. Tại vì đau khổ là ai cũng có, mà những điều đau khổ tôi đã nói trước rồi. Nhưng mà thái độ về đau khổ đó thì mỗi người mỗi khác. Đàn ông có thái độ về đau khổ đó khác, đàn bà có thái độ về đau khổ đó khác, người cư sĩ có thái độ về đau khổ đó khác, người tu có thái độ về cư sĩ đó khác, người có giác ngộ Phật thì có thái độ khác, người đời bình thường không có học Phật có thái độ khác. Mặc dầu nó là thực trạng đau khổ của mỗi con người, nhưng mà thái độ nhiều ít là khác. Điều này tôi có nói ở trong một cái cuộn băng là Hạnh Phúc Đạo Và Đời. Tôi có cho một ví dụ rất đơn giản. Ở đây các vị nào biết trái ớt không? Ở đây các vị có biết trái ớt không? Ai không biết trái ớt đều đưa tay lên coi. Ai cũng biết trái ớt hết, đúng không? Và bản chất của trái ớt thì sao? Cay. Nhưng mà những người ăn cay được thì sao? Cay nhưng mà ngon, đúng không? Ai nói trái ớt mà ăn không cay là tôi không chịu. Người thích ớt, tức là thích cái vị cay của ớt thì cay nhưng mà ngon. Còn những người không thích ớt cay thì sao? Cay thì khổ, khó chịu. Như vậy bản chất của trái ớt nó không khổ và không khó chịu và không hạnh phúc. Nhưng mà thái độ mình thích thì cũng trái ớt đó mà mình thấy sao? Thấy ngon. Còn mình không thích cái mình thấy khổ. Tôi cho ví dụ đơn giản vậy thôi, quý vị suy luận ra được vô số chuyện khác. Cũng vậy, thực tế có những lúc mình thấy đau khổ nhưng mà người khác làm sao? Cảm thấy bình thường. Nếu chúng ta hiểu và quán chiếu được nó để chuyển hóa nó và ứng dụng được nó. Tôi cho ví dụ rất thật, đúng không? Tôi nhớ ngày xưa có một mẫu chuyện trong một cái quyển sách nho nhỏ rất là xưa của tập đọc thôi. Có kể chuyện về một cái ông già mua một đôi dép chật. Đó là trên đường ông già đi chợ, ông già mua được một đôi dép. Nhưng mà chẳng biết sao, ông mua một đôi dép quá chật, nhưng mà đã lỡ rồi. Ông mang đôi dép đó từ mà chỗ mua về đến nhà. Mà các vị biết là đôi dép chật thì mình cảm giác sao? Khó chịu vô cùng. Đôi khi là sao? Nó phồng cả đôi chân nữa, đúng không? Như vậy nhưng mà lỡ mua rồi mà cố mà mang về, đôi dép đẹp quá, không lẽ bây giờ mình lột ra mình xách mình đi chân đứt thì người ta nói mình hơi 28, đúng không? Đã lỡ rồi thì cố mang. Và mang về, gán mà về được tới nhà thì ông ta mới lột được cái đôi dép ra. Thì ông ta cảm thấy một cái cảm giác an lạc, thoải mái vô cùng. Một sự hạnh phúc sung sướng là khi lột được đôi dép. Cho nên kể từ hôm đó, lúc nào mà ông muốn có cảm giác hạnh phúc, an vui thì ông mang đôi dép vào, ông đi. Và sau khi ông đi xong rồi, ông muốn là thấy là mình cảm giác đau khổ bao nhiêu đây đủ rồi, bây giờ mình muốn hạnh phúc thì lột ra. Và từ ngày hôm đó ông có một biện pháp làm an lạc cho ông bằng cách là lấy đau khổ làm chất liệu, đúng không? Cho nên đó là những điều mà chúng ta thấy rất thực. Và chúng ta cũng từ như vậy, trong cuộc đời của một chúng sinh hiện hữu trên cõi đời, luôn luôn lúc nào cũng có xu hướng lấy khổ làm vui. Lấy khổ làm vui. Nhậu vui hay khổ? Nhậu vui hay khổ? Tôi không nhậu, tôi không biết vui khổ. Mà tôi thấy dường như vị rượu chẳng có thú vị gì cả. Đó. Nhưng mà thật sự cái vui là vui gì chứ không phải vui từ rượu. Bản chất của rượu nó cay nồng và khó chịu. Và trong cuộc đời của chúng ta lao lung với nhiều việc khác, bằng chạy cầu theo ngũ dục, tài sắc danh thực thì, tất cả những điều đó bản chất của nó là có những cái hậu quả của nó. Tham tài nó cũng có hậu quả của tham tài, mà cổ nhân từng nói là nhân tham tài tắc tử. Và tham sắc nó cũng có những cái hậu quả của tham sắc. Và tham danh nó cũng có hậu quả của tham danh. Tham ăn nó cũng có hậu quả của tham ăn. Và tham ngủ nó cũng có hậu quả của tham ngủ. Nhưng mà vì bản chất của nó có những cái hậu quả bất an. Nhưng mà vì chúng ta đôi khi không kiềm chế và không biết dừng đúng lúc và đúng chỗ, cho nên chúng ta đã lún vào trong vũng bùn của tài sắc danh thực thùy bằng tham vọng, rồi hậu quả của nó đau khổ. chúng ta lao vào con đường ăn uống ngủ nghỉ danh vọng, tất cả nó đều có một sự đánh đổ về thân tâm, là một cái giá phải trả, là luôn luôn lúc nào cũng đắt. Nhưng mà chúng ta an vui được là nhờ chúng ta được thành công để xóa đi những quá khứ mệt mỏi và đau buồn. Bây giờ tôi ví dụ nè, các vị có ai mà bao giờ ở miền quê mà đi làm ruộng chưa? Ở đây có ai đi làm ruộng chưa? Có. Còn những người không làm ruộng thì xem truyền hình đó thì thấy cũng biết chút đỉnh. Muốn có một cái ngày mùa, tức là thu hoạch lúa đó, phải đánh đổ bao nhiêu? Ít lắm là sao? 3 tháng bằng mồ hôi và nước mắt công sức để được một kết quả của một ngày mùa. Quá trình chúng ta được kết quả đó, chúng ta đã trải qua sương nắng công sức rất là mệt mỏi để cuối cùng chúng ta được vui mấy ngày vào cái ngày chúng ta thu hoạch. Như vậy trong cuộc đời Đức Phật bảo rằng tất cả các chúng sinh đều lấy khổ làm vui. Điều đó đúng không các vị? Các vị muốn có một bữa ăn, các vị dọn lên một bữa ăn thịnh soạn, món này ngon, món sơn hào hải vị, tự nhiên có được sao các vị? Bằng một sự lao động vất vả của rất nhiều người, bằng một sự đánh đổ công sức của mình như thế nào để có được một bữa ăn. Nhưng bữa ăn này ngon ở đâu? Ngon ở cái đầu lưỡi này, chút xíu thôi và qua nó mất hết tất cả. Có những người về miếng ăn phải tạo nghiệp chướng rất nhiều, có người vì miếng ăn phải đôi khi làm nhiều việc tác tệ tội lỗi, kiểu cũng để nuôi miếng ăn thôi. Như vậy tôi điển hình ra một vài vị nhỏ, muốn có được một vị ngon, muốn có được hạnh phúc bởi cái ăn cái mặc cái này cái kia hưởng thụ, chúng ta phải trả một giá rất đắt, tức là một sự hy sinh lớn trong đó. Cho nên các vị thấy rằng về mặt tâm lý tình cảm cũng vậy. Các vị có nghe những cái tù hát ngày xưa, tôi không có coi nhưng mà tôi nghe thôi, tức là vị đắng tình yêu đó, tức là muốn có được này chúng ta phải nếm trải những đắng cay. Và các vị coi một bộ phim gì, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, muốn đánh đổ được tình cảm này, cái đôi gia nhân đó phải trả một cái giá như thế nào về quá trình của họ tìm đến sự hạnh phúc của tình yêu. Như vậy về mặt tâm lý tình cảm, cho đến mặt thực tế về thân xác, cho đến nhu cầu của bản thân con người, tất cả những điều đó đều có một cái giá phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và tâm lực của chúng ta. Chúng ta phải nghiền ngẫm như vậy. Để chi vậy? Các vị phải nhìn thực tế, nhìn sâu và nhìn cho rõ về nó, để các vị sau này hưởng bằng cái khả năng sức lực chúng ta làm ra, mà phải biết chỗ dừng, phải biết dừng trên cái vấn đề hưởng thụ, để chúng ta không sai sử mình, không làm khổ mình và không tạo nhiều nghiệp chướng trong vấn đề hưởng thụ. Nhu cầu vật chất hay là nhu cầu về bản năng tình cảm là nhu cầu của con người, là nhu cầu rất bình thường, bản chất của nó không tội lỗi. Nhưng mà do chúng ta trưng dụng nó tội lỗi, là do mục đích của chúng ta trưng dụng và tham vọng chúng ta trưng dụng nên đưa đến tội lỗi. Nếu chúng ta có học Phật, hiểu Phật và sống đúng theo lời dạy của Đức Phật bằng những nhu cầu hưởng thụ thì chúng ta không rơi vào lỗi lầm. Quá chăng chúng ta không thánh thiện như một vị thánh cao siêu, thanh bạch, nhưng mà chúng ta cũng là một chúng sinh có đạo đức, có phẩm chất và có an lạc. Cái điều đó các vị suy nghĩ có đúng vậy không? Thực tế là nó như vậy. Cho nên điều mà như Đức Phật đã cho một thí dụ rất rõ trong các tạng kinh, đó là hành động của một cái con tròn. Cái con tròn nó liếm trên một lưỡi dao bén. Chúng ta nghe thí dụ thấy ghê như vậy. Khi nó liếm trên lưỡi dao bén rồi á thì sao? Nó bị đứt lưỡi. Và khi đứt lưỡi á, máu trong lưỡi nó mới ra, và nó nếm được vị mặn của máu, nó mới cảm giác rằng, nó nghĩ là cái hạnh phúc, cái vị mặn, cái vị ngon này được có ra từ lưỡi dao, cho nên nó mới cố tình nó liếm. Mà càng liếm mạnh, càng liếm sâu thì sao? Lưỡi đứt càng đậm. Và cuối cùng bằng cách là để nếm được những cái vị ngon mà theo cảm giác của con tròn thì nó phải trả bằng cái giá là càng nếm nhiều, đứt lưỡi càng sâu. Chúng ta cảm thấy Đức Phật cho một thí dụ rất là thực tế. Chúng ta lún sâu vào bất cứ một hưởng thụ nào, chúng ta cũng phải trả một cái giá như chính một con tròn phải chịu đứt lưỡi để nếm được một vị ngon từ máu trong cái thân đó. Cho nên chúng ta thấy rất rõ. Và các vị ở đây là những người trưởng lão, những người đã có tuổi tác, các vị đã từng trải và từng kinh nghiệm, đã từng thành bại với cuộc đời. Các vị đã hiểu quá nhiều về chuyện này rồi. Các vị phải thấy những gì mình làm ra, những gì mình có được, những gì mình mưu cầu, những gì mình đánh đổ, tất cả những đó nó cho chúng ta một sự hy sinh như thế nào, thì các vị cũng thấm thía rồi. Và hôm nay các vị quay về tu học là cũng đúng lúc rồi đó. Và may mắn trong cuộc đời, nếu ai gặp Phật sớm là may mắn sớm, ai gặp Phật trễ là thiếu duyên lành, nhưng cũng là một may mắn, cũng là có duyên, có cơ hội. Tại vì khi chúng ta gặp Phật sớm, chúng ta sẽ ít khổ. Chúng ta gặp Phật sớm, chúng ta ít gây nhiều tội ác. Chúng ta gặp Phật giáo pháp của Đức Phật sớm, chúng ta sẽ làm đúng với lời Phật dạy, thì chúng ta có an vui, từ an vui cho mình và an vui với nhiều người. Đó là sự thật. Cho nên khi mà một cuộc đời chúng ta nhìn lại, sống lao lung vất vả, nhưng bỗng chốc chúng ta quay lại thì sao? Loay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng quyển. Thì sao nữa? Vẫn đau xé lòng. Ở đây chúng ta biết nhiều khi trong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng biết vậy, chúng ta cũng biết cái đó là giả, là hư ảo. Đức Phật dạy là duyên sinh, nhưng mà biết thì biết mà chưa có đủ cái trí tuệ, hay đưa đủ nghị lực và ý chí, cho nên chúng ta vẫn bị khổ. Cho nên trong bài thơ Mộng Đời, hình như tôi có nói ở chùa Hoằng Pháp, cái lễ Phật thất mà trước nữa đó, tôi có đặt hai câu. Tôi đã đặt một bài thơ Mộng Đời dài lắm, nhưng trong đó có hai câu là sao? Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Mình biết rất rõ, mình biết điều này mình giận, mình hờn, mình trách, và điều này nếu mình làm nó sẽ đem đến khổ đau và bất hạnh cho mình. Nhưng mà đôi khi biết thì biết, nhưng mà sao? Khổ thì vẫn khổ, đúng không? Khổ vẫn khổ. Nhưng mà khi mà biết được thì vẫn tốt hơn, hơn các vị. Khi biết được là đã tốt hơn rồi. Đó là một sự rất là thực trong cái cuộc sống. Cho nên ở đây chúng ta rằng, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tịnh ngộ. Cần phải có một trí sáng giác ngộ nên trong lòng cao và vững mạnh, thì chúng ta mới có thể hóa giải được những điều này. Và những điều này đó là sự thật. Và các vị đừng bao giờ chối bỏ sự khổ hay là thù ghét sự khổ. Chính sự đau khổ này nó sẽ giúp cho con người có ý thức giác ngộ rất cao. Đó là sự thật. Từ ngàn xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giác ngộ cái gì mà đi tu vậy? Giác ngộ cái gì đi tu? Giác ngộ cái gì? Ai nói đúng tôi thưởng đó. Thưởng diện hồi tôi xuống xin ni sư trụ trì tôi trả. Giác ngộ gì? Người thì nó giác ngộ vô thường, người thì nó giác ngộ khổ, giác ngộ sanh lão bệnh tử. Vậy ai đúng ai sai? Hả? Nhưng mà thật sự cái nào cũng đúng cả. Tại vì bản chất của vô thường thì mặc dù nó không sử dụng chữ khổ, nhưng mà thật sự bản chất của vô thường thì sao? Thì khổ. Sanh lão bệnh tử nó không nói khổ, nhưng mà chính sanh lão bệnh tử thì sao? Nó cũng đem đến khổ. Và nói chung tôi muốn kết luận lại rằng, tất khi Đức Phật đi tu là vì giác ngộ sự khổ mà đi tu. Và cũng chính điều đó mà tôi nói hôm nay với các vị, giác là giác ngộ sự khổ. Đó là đề tài tôi muốn nói từ đầu đó. Cho nên từ ngàn xưa Đức Phật vì giác ngộ sự khổ mà đi tu. Nếu không có thực tại về đau khổ mà Đức Phật đi dạo bốn cửa thành để gặp sanh già bệnh chết, không đi dự cái lễ hạ điền gặp cái sự tương tàn tương sát của tất cả chúng sinh, thì không có một Đức Phật ngày hôm nay đâu, đúng không? Vì gặp những điều đó, thấy những sự sanh nó xảy ra, đau khổ. Sanh là ở đây đừng có, các vị đừng có nghĩ trong hạn chế là sự sinh ra em bé không. Thật sự em bé nó sinh ra nó có sự đau khổ, nhưng mà cái đó và về phản xạ tự nhiên thôi, nó chưa có ý thức hệ về đau khổ. Mà các vị phải hiểu rằng cái sự sinh mà Đức Phật cũng nói là cuộc sống của con người. Phải hiểu ngay cái đó. Tôi thường thường tôi nghe các vị giảng về sinh là nói sự sinh ra em bé không. Mà em bé lúc đó thật sự các vị ý thức chưa hoàn thiện. Cho nên nó là một sự khóc hay là khổ buồn đau, nó là một phản xạ tự nhiên. phản xạ rất tự nhiên, nó chưa có một tư duy để so sánh. Có khổ đó chứ không phải không, nhưng mà không phải là Đức Phật muốn ám chỉ điều đó, không. Nó chỉ là một trong vô số. Mà sự sinh là khổ ở đây là cuộc sống, sinh là cuộc sống. Từ khi sinh ra và mình lớn lên mình sống, quá trình trải nghiệm của cuộc đời á, nó để nó chấp nhận nhiều mặt khác á, các vị phải thấy được chỗ đó. Nên tôi nghe giảng là toàn là sinh mà để giải thích nhiều đó không à. Tôi nói Đức Phật đâu có cô động một cái mà cô động đến đoạn dữ vậy. Sinh ra người đào khổ, người bị sinh khổ hay là người được sinh khổ? Tức là phần lớn sinh khổ là mình thấy, phải thấy là cái người mẹ. Chứ chúng ta đừng giải thích lý giải là em bé ra đời nóng, lạnh, khổ, đau vân vân các nơi khác giải như vậy là chúng ta thấy tôi không hài lòng lắm. Tại vì Đức Phật không có nói đơn giản như vậy. Bằng một trí tuệ siêu phàm thì phải nhìn thấy một việc rất là thấu đáo và tổng quát. Vì vậy Đức Phật giác ngộ sự khổ mà đi tu. Cho nên khi Đức Phật về kinh thành, gặp vua cha và xin phép vua cha rằng xin phép cho con đi tu, thì Đức Phật ấy, xin lỗi, phụ hoàng mới nói là con sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, đầy đủ tiện nghi vật chất, lý nào con lại đi tu? Như vậy con đi tu là con kìm những cái mà hưởng thụ cao hơn ở đây sao? Nhưng mà mục đích của Đức Phật không phải là đi tìm sự hưởng thụ. Các vị phải biết là như vậy. Mục đích của Đức Phật muốn đi tìm nhận chân sự khổ và đi tìm cách để giải quyết cái đau khổ này, tức là tìm nguyên nhân của đau khổ và giải quyết nó. Cho nên Đức Phật mới nói bạch thưa phụ hoàng, nếu ngài không muốn cho con đi tu thì cũng được, nhưng mà phụ hoàng phải chấp nhận cho con bốn điều. Bốn điều ở đây vị nào nhớ bốn điều mà thái tử lúc Đức Phật còn làm thái tử nêu ra với phụ hoàng? Một là sao? Là sao? Một là làm sao cho con trẻ mãi không già. Điều này gắt à. Hai là làm sao cho con sao? Cho con mạnh mãi không đau. Không đau bệnh cũng được, bệnh đau cũng được. Ba là làm sao? Ba là làm sao cho con sống hoài không chết. Và bốn, làm sao cho mọi người hết khổ. Con ơi, con có thể lấy hết lúa gạo ở trong kinh thành ra con cho thiên hạ. Con có thể đem nửa gian sang của cha này con đi bán đi. Chứ còn đừng yêu cầu những điều đó, đúng không? Thực tế những yêu cầu của thái tử là phụ hoàng không cách nào trả lời được và không nghĩ ra được điều gì. Và điều này tôi đã viết trong một quyển sách đã xuất bản vừa rồi, đó là Cuộc ra đi làm nên lịch sử. Tôi có nói điều này. Khi nói ra những điều đó, phụ hoàng đã mặc nhiên biết rằng không thể nào kìm chân được đứa con yêu quý của mình. Đây là những điều mà chúng ta cần phải thấy sự thật. Như vậy thì chúng ta thấy từ Đức Giáo Tổ của chúng ta đã nhìn nhận được rằng sự đau khổ của cuộc đời và đi tìm cách giải quyết đau khổ là chính. Và cho nên sự tu học của Đức Phật của chúng ta cũng phải theo mục đích của Đức Phật. Hôm qua có những vị tu Phật Thất ở Hoằng Pháp ghé giác hộ thăm tôi, thì có hỏi một số điều, nhưng có một số điều mà nêu ra thì tôi thấy cũng vui. Đó là tu làm sao để được giàu và tu làm sao để được thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Tôi nói điều này là khó rồi nghe. Khó cũng giống như thái tử mà yêu cầu phụ hoàng vậy đó nghe. Thật sự với các vị, thật sự là khó. Tôi mới nói như thế này, các vị tu mà có mục đích đó là nó sai với hoài vọng của Đức Phật rồi. Nếu muốn có công danh sự nghiệp được giàu sang thì Đức Phật không để làm người đi tu, mà Đức Phật ở địa vị ngai vàng thì có đầy đủ, đúng không? Như vậy cái hạnh phúc an lạc cao quý nhất mà Đức Phật thấy không phải là an lạc hạnh phúc trên vật chất và hưởng thụ, mà đó là hạnh phúc của Đức Phật bằng sự tâm linh giải phóng ra khỏi sự cột trói của các cái dây mơ rễ má của danh lợi quyền quý, cái những tài sắc này, đúng không? Như vậy, nhưng mà tôi muốn nói rằng các vị tu nó cũng giúp cho các vị thành công trên sự nghiệp và làm giàu, nhưng mà không phải là mục đích chính của Đức Phật. Tại vì khi các vị có tu học, các vị hiểu được cái nhân nào đưa đến quả nào. Và khi các vị tu, các vị không nghĩ là mình sẽ được giàu, nhưng mà chính các vị ban bố thi ân làm phước, sống theo lòng từ bi, chính cái nhân đó, phước đó, nó sẽ đưa đến các vị giàu sang mà các vị không cần mong cầu. Đó là sự thật. Tôi nói tu không phải giàu, nhưng mà chính mình thực hiện với Đức Phật là nhân quả về mặt nhân thiên đó, nó là nguyên tắc tất yếu. Muốn thành công trên công danh sự nghiệp thì ở lúc chúng ta tu học có trí huệ, chúng ta không đố kỵ người, chúng ta không hãm hại người, chúng ta không có ích kỷ về mặt kiến thức, tất cả những cái đó giúp chúng ta thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Tức là về nhân quả đó nó đúng, nhưng mà không phải chúng ta làm để mong được như vậy, mà phải làm bằng lời Phật dạy, bằng ý thức giác ngộ, chứ không phải làm để mong được như thế này như thế khác. Cho nên tôi muốn nói rằng các vị tu mà để mong được giàu sang danh vọng thì là sai với hoài vọng của Đức Phật. Mà giàu sang danh vọng được ở đây là chính chúng ta làm những điều Phật dạy thì nó có theo tinh thần nhân quả. Cho nên mình đừng mong cầu, nhân quả tự nó đến thôi, không bao giờ mất. Nếu các vị chưa thành Phật, các vị chưa chứng ngộ A-la-hán, các vị chưa vãng sanh về tịnh độ, tất cả những phước báo hữu lậu nhân thiên các vị sẽ tái sinh, sanh đi tử lại các vị hưởng hoài. Gieo ác các vị sẽ thọ quả báo ác, làm thiện các vị sẽ hưởng quả báo thiện. Tất cả những cái đó trong cuộc sống luân hồi, dầu một việc nhỏ như cây kim ngọn cỏ, không bao giờ mất đi với cuộc sống tái sinh của chúng ta. Còn khi các vị thành A-la-hán hoặc vãng sanh tịnh độ, hoặc các vị thành Phật, thì các vị phải một lần hưởng tất cả những hạnh phúc mà các vị đã gieo trồng trong quá khứ, và một lần thọ tất cả những khổ nạn, tai ách, đau thương mà các vị từng làm ác trong quá khứ. Hưởng và chấp nhận một lần để cuối cùng các vị vào Niết Bàn, vào cõi tịnh độ. Vì vào Niết Bàn, vào tịnh độ không mang theo bất cứ một cây kim ngọn cỏ nào về phước báo hữu lậu nhân thiên, đồng thời không mang theo bất cứ một nghiệp quả nào mà chúng ta đã tạo quá khứ. Như vậy thì các vị có sợ gì là tu là không được giàu hay là tu không được danh vị? Mà quan trọng nhất chúng ta phải biết cái gốc của nó. Cái gốc phải làm đi. Tại vì các vị có được giàu có danh vị đi chăng là do phước báo của các vị mà có. Phật không ban các vị, thần thánh không ban các vị, những nơi mê tín không chấp nhận yêu cầu của các vị khi đối trước cúng lại Chúa nén nhang con heo con gà để nguyện được như thế này thế kia. Mà tất cả những điều đó được hay không là tùy phước báo của các vị. Như vậy chúng ta đã tạo nhiều duyên lành thì cớ gì chúng ta không được hạnh phúc? Điều đó là nguyên tắc, tạo nhiều duyên lành sẽ hưởng hạnh phúc. Còn các vị mưu cầu cho nhiều mà các vị không tạo bất cứ duyên lành nào thì nhóm các vị có được hạnh phúc không? Không bao giờ được. Như vậy điều đó giống như ta nói là nấu cát mà muốn thành cơm vậy đó. Đó là sự thật. Cát không thể nào thành cơm được. Chúng ta sống trên tội lỗi, chúng ta làm nhiều điều ác, không thể nào chúng ta được hạnh phúc được. Có những người nói là đó, ông đó bà đó tôi thấy làm sát sanh hại vật, là gian tham trộm cắp mà vẫn sống hạnh phúc đó. Các vị đừng nghĩ như vậy là sai. Thấy thực tế mà không đúng. Người học Phật phải thấy được quá trình của cuộc sống là sống theo luân hồi. Kiếp này là phản ánh cho những túc nghiệp của quá khứ. Như vậy khi thiện phước người ta đã tạo quá khứ mà người ta hưởng chưa hết, thì ác nghiệp này nó có nhưng mà nó chưa trổ quả thì người ta chưa hưởng. Nhưng rồi người ta sẽ hưởng, có thể cuối kiếp này, có thể gần đây, hoặc có thể tái sinh lại. Các vị đừng nghĩ đời bất công. Không bao giờ trong cuộc đời bất công cả. Luật pháp trong cuộc sống còn có những cái bất công. Tại vì sao vậy? Tại vì luật pháp căn cứ trên cái sự thật, một vài điều kiện để kết tội. Nhưng mà luật pháp không nhìn nhận được những đời quá khứ, những ngày từng làm gì trong quan gia túc trái. Còn luật nhân quả thì không có điều đó. Luật nhân quả sẽ tổng kết cho nhiều đời của chúng ta bằng sự chi phối quá khứ hiện tại, mà để chiêu cảm ra những cái gì tương xứng như nhân chúng ta đã làm. Đừng có bao giờ suy nghĩ những điều mông lung mà chúng ta thấy rằng những điều đó không hợp lý. Cho nên tôi muốn nói với các vị, học Phật phải hiểu được giáo lý của Đức Phật và phải sống theo lời Phật dạy. Chúng ta được gặp Phật là may mắn, và chúng ta sống theo lời Phật dạy là mới tốt đẹp. Đó là sự thật mà mỗi người cần phải tư duy và quán chiếu. Tại vì ước mơ hạnh phúc ai cũng mơ hết, giàu sang đẹp đẽ phú quý ai cũng mơ cả. Nhưng mà người mơ được thành công là vì người này có phước, còn người kia mơ không thành công là người kia không có phước. Chứ các vị đừng nói người này khôn người kia dại. Trong cuộc đời không ai khôn ai dại chứ. Khi có phước cái duyên lành nó tự đến. Mình nói lù khù ông cù độ mạng, nghe không? Cái câu đó mình đã dân gian mình tự nói rồi. Lù khù có ông cù độ mạng. Không phải. Cái thằng này nó lù khù là cái chuyện của nó, vì cái nghiệp lù khù. Nhưng mà cái phước nó đã có vậy, cái chuyện đó thì dầu muốn dầu không, tranh cách mấy đi chăng nữa thì cái duyên của nó phải về nó là nó thôi, không khác được. Không ông cù nào hết. Mà sự thật mình nói những đúng cù là cù đàm, là nó không Phật á. Nhưng mà thật tình như thế không phải vậy. Đức Phật chỉ ra là Đức Phật nói rồi, ta không phải là người thầy ban phước giáng họa, mà ta là người chỉ đường thôi. Cho nên các vị thấy được là bây giờ con chưa muốn về cảnh Phật, con chưa muốn về Niết Bàn. Thôi giờ Phật ơi, cho con tu theo con đường nhân thiên thôi ha. Con tạo nhiều phước báo để sau này con được giàu, con hưởng thụ. Hay là con tu về cái gì đó cho sau này con được đẹp đẽ thông minh, tức là trong tái sanh luân hồi mà con được hưởng hạnh phúc của luân hồi. Tức là mình chưa đủ can đảm giải thoát thì mình cũng có thể tu những pháp môn của Đức Phật dạy cho hạnh phúc nhân thiên. Đức Phật có quở không? Đâu có quở đâu. Tu phước môn pháp môn nào cũng tốt, làm sao đừng làm tội ác vi phạm đạo đức là được rồi. Thì tùy cấp độ giác ngộ của mỗi người vậy thôi. Ở đây các vị muốn giác ngộ giải thoát tuyệt đối thì càng tốt, tương đối cũng tốt, miễn làm sao có tu có học là tốt rồi đó. Ở đây là điều chúng tôi muốn nói. Như vậy trở lại vấn đề, giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ sự khổ và đi tìm con đường diệt khổ. Và sự tu học của chúng ta ở đây cũng phải theo hoài vọng của Đức Phật, theo giới chân của Đức Phật. Đừng đặt cái tham vọng phía trước mình mà đi, như vậy là không bao giờ được. Người Phật tử không bao giờ đặt cái điều đó. Cho nên tôi thấy nhiều người nói cũng hơi nửa cười mà nửa thật, cúng né nhang nãy chuối mà đòi trúng số 20-30 tờ. Cái điều đó coi khi nửa đùa mà nửa thật. Thực tế như vậy là chúng ta bị lòng tham dẫn dắt để lễ Phật, để cúng dường, chứ không phải chúng ta bằng ý thức giác ngộ. Người Phật tử, tôi nói thật xin các vị một điều, dứt khoát không làm điều này. Muốn mua số thì cứ mua, nhưng mà đừng cầu Phật. Cái đó tôi nói thật, đừng cầu Phật để được trúng số. Tại Phật đã nói rồi, tôi không ban phước giáng họa. Tu học là phải bỏ tất cả những chuyện tham vọng, mơ tưởng hảo quyền ở bên ngoài. Và những gì chúng ta có được là do phước chúng ta gieo trồng. Hãy tích cực gieo trồng phước báo thì cái quả nó sẽ đến. Chứ đừng có mong ước cho nhiều mà chúng ta không gieo trồng thì không được đâu các vị. Người học Phật phải đủ trí tuệ để thấy vậy. Khi có phước rồi các vị nằm ở nhà không đến cầu Phật, các vị vẫn hưởng hạnh phúc như thường. Đó là phước báo nó đến với các vị mà. Như vậy thì trong cuộc sống là cuộc đời tương đối. Đức Phật giác ngộ sự khổ và chỉ ra con đường để diệt khổ. Thì tất cả chúng ta đều phải ý thức được điều đó và phải tu tập. Nhưng ở đây tôi muốn đưa đến một vài kinh nghiệm về tâm lý để quán chiếu sự khổ. Nếu trong cuộc đời các vị đã như tôi đã nói rồi, con người lấy khổ làm vui, và mục đích của Đức Phật là tìm sự khổ, nguyên nhân của khổ để giải quyết đau khổ, thì thực tế khi các vị sống trong cuộc đời là những bát khổ mà tôi đã nói là một thực tại của trần gian, là một con người ai cũng trải nghiệm qua ít nhiều về những điều đó. Như vậy khi trong cuộc sống, khi gặp những hoàn cảnh đó, một người Phật tử, một người có ý thức giác ngộ, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Nếu gặp sanh già bệnh chết cầu bất đắc, khổ quán tăng hội ái biệt ly rồi đó, chúng ta làm gì? Mong vị nói lại một lần nữa. Bên sau là giải chúng tâm niệm Phật thì được giải thoát hơn. Y chang như Hoằng Pháp. Đúng là lò nào ra duyên gặp đó. Thật tình, các vị nói đúng chứ không phải sai. Đây là điều các thầy đã dạy và điều các vị nói không sai. Cô này thì nói là tin sâu rồi chuyên tâm niệm Phật để được thoát khổ, điều đó thì Hoằng Pháp dạy mà. Các thầy dạy đúng, không có sai chút nào. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói đưa một vài vấn đề Phật Pháp, nhiều pháp môn để ứng dụng. Tùy duyên của mỗi người mà có một cái cách để ứng dụng về Phật Pháp khác nhau. Cũng gặp điều đó mà các vị học pháp môn này, pháp môn khác, chúng ta ứng dụng khác. Người được thầy này dạy, thầy kia dạy, ứng dụng theo khác. Tức là mỗi trình độ nhận thức và cái duyên gặp lời dạy của Đức Phật khác nhau để mà chúng ta ứng dụng khác nhau. Như vậy cô này gặp được cái duyên quý thầy dạy Hoằng Pháp, cô này sẽ giải khổ bằng cách đó. Hợp lý, nhờ vậy cô này được thoát khổ. Rồi còn những người khác khi không có duyên tu học Hoằng Pháp nhưng mà tu ở đây, thì chúng ta nghe được những lời của quý thầy dạy ở đây hoặc ni sư ở đây, chúng ta cũng có những cách để chúng ta hóa giải được đau khổ. Phần lớn trong cuộc đời con người nó có nhiều điều để mà người ta chấp nhận sự khổ một cách mặc nhiên lắm. Nó đưa ra nhiều vài tiêu chuẩn rồi dựa vào đó chúng ta sẽ lý giải. Khi người ta gặp sự khổ trong cuộc đời cái khổ này tôi nói một chữ khổ thôi, mà các vị phải biết rằng mỗi một người có cái cách để nhận thức cái khổ, và mỗi người gặp một hoàn cảnh khổ khác nhau nha. Có thể là già, có thể là bệnh, có thể là chết, có thể là cầu bất đắc vân vân, tức là trong muôn trùng sự khổ khác đó. Nhưng mà đó là tám hình thái tiêu biểu mà Đức Phật nêu ra thôi. Còn vô vàn cái chuyện khác nữa. Thì thường phần lớn trong con người khi người ta gặp khổ thì sao? Khi người ta gặp khổ cái người ta... Thật tình, điều này tôi muốn nói, phần lớn trong cái những người không học Phật và chưa ứng dụng được lời dạy của Đức Phật, khi gặp khổ thì sao? Trốn chạy đau khổ, đúng không? Có những người tự tử để nghỉ hết khổ, đúng không? Có những người càng đau khổ thêm để đợi thời gian trôi qua rồi từ từ nó nguôi ngoai, phải không? Có không? Có. Như vậy thì tất cả những cái điều đó tôi thấy rằng dường như là nó chưa hợp lý lắm. Nó chưa hợp lý lắm. Người học Phật và tu Phật khi gặp những hoàn cảnh khổ không đơn giản như vậy đâu. Trong cuộc đời chúng ta đừng nghĩ đơn giản như vậy. Khi gặp hoàn cảnh khổ, chúng ta đừng quán trời trách đất, hay là chúng ta đừng có bao giờ chúng ta thấy rằng cần phải đau khổ nhiều hơn hay là tự tử. Tất cả những cái đó nó không giải quyết được gì cho tất cả các vị. Có những người thì chấp nhận sự khổ như là một chuyện hẳn nhiên, và chịu đựng cho nó dài dẳng như vậy, và chúng ta nghĩ là thời gian sẽ làm xóa mờ đau khổ. Nhưng điều đó khó lắm các vị, khó lắm. Tại vì những nỗi khổ mà các vị mỗi một lần nghĩ tới, và mỗi một lần chúng ta nhớ ra, chúng ta phải bị chồng chất lên nặng thêm một cái. Cho nên chúng ta học Phật phải được hóa giải nó, học Phật phải tu tập nhìn theo cái nó, quán chiếu về lời dạy của Đức Phật. Ví dụ các vị thấy già là Đức Phật nói là khổ, nhưng mà khi các vị gặp hoàn cảnh già, các vị khổ là điều thấy vô lý. Ai trên cuộc đời này mà không già chứ? Đức Phật đã xin với Phụ Hoàng rồi, làm sao cho con trẻ mãi không già? Mà Phụ Hoàng là một ông vua mà giải quyết không được. Đức Phật cũng già không? Đức Phật cũng già vậy. Phải, chúng ta tạo có một cái tượng thôi, chúng ta thấy Đức Phật trẻ hoài vậy đó. Chứ nếu Đức Phật là con người thật thì hôm nay ổng ngồi đây cũng bạc tóc rồi. Tại cái tượng thì nó vậy thôi. Nhưng mà tượng này thời gian cũng phôi pha rồi, nó tróc những cái lớp sơn rồi, quý vị cũng thấy là đầu sẽ nóng chớm bạc. Tất cả những gì nó cũng có vô thường. Cho nên các vị đừng có bao giờ những lúc mà già đến cái mình buồn. Có những vị nói với tôi là sao không? Thưa thầy, bệnh hoạn khổ sầu con không sợ. Thà lúc nào mà con thấy mà bệnh hoạn hay mệt mỏi hay sắp già cho con chết cái cho rồi đi. Chứ già xấu khổ lắm. Đó là sự thật. Tôi nghe từ một người thật lòng là một người Phật tử nói lại. Rất là sợ xấu. Già không phải là cái gì hết á, già sợ xấu thôi. Thành ra khổ. Cho nên điều đó đó, nếu mà chúng ta học Phật có gì đâu mà khổ chứ. Làm như con mình già vậy đó, còn thiên hạ ai cũng trẻ. Nếu mà một mình già thôi mà thiên hạ ai cũng trẻ đó thì mình khổ. Còn bây giờ những người đã từng già trước mình có không? Có. Và những cái đứa mà hôm nay nó còn trẻ, nó cười cợt với những cái lượm thượm của tuổi già mình: mày chắc mày khỏi già không? Mình cứ nghĩ như vậy đi. Và một điều Đức Phật nói thật rồi à, cho nên á, khi mà chúng ta có tuổi già, chúng ta vẫn có giá trị, phẩm chất và đạo đức của tuổi già. Mà nhất là người Việt Nam, người Á Châu. Người Á Châu là lề mặt đạo đức lương lý, quan trọng tuổi già lắm chứ. Thật sự kính lão đắc thọ, chúng ta thấy không? Những cái điều mà nhường bước cho người già, những điều mà chấp nhận cho những cái gì ưu tiên cho người già, rất là nhiều cái vấn đề tiêu chuẩn đạo đức đưa ra. Cho nên nó già phải sống xứng đáng với tuổi già đi, rồi các vị phải thấy hạnh phúc. Bây giờ mình già mình không làm được những điều như tuổi trẻ thì mình làm được những điều của người già. Rồi bên cạnh đó, mình bây giờ già rồi mình không làm việc khác, con cái nó nuôi, công việc tạm thời dếp xếp lại, mình đã được về hưu, việc xã hội mình cũng đã hết rồi, thì giờ có nhiều thời giờ tu tập sướng đâu có gì đâu. Cứ nghĩ vậy. Và khi tuổi già đến, các vị đã hiểu được nhiều cái việc rồi, tức là rừng thì sao, càng già thì sao, càng cay. Cho nên người càng tuổi già, người càng giác ngộ mạnh. Giác ngộ là một là bờ mé sanh tử đã sáng lên rồi, phải giác ngộ. Hai là thấm thía với cuộc đời mình đã từng trải nghiệm, từ những kinh nghiệm đó gọi là cay đó các vị. Cay, cay là từ những chỗ đó đó. Rồi giác ngộ được cái đó, khi mà các vị lớn tuổi, các vị tu có sự dễ thanh tịnh hơn, tu dễ thành công hơn. Là sao vậy? Là vì mình giác ngộ được những điều đó đó, giác ngộ được những sự khổ nè, giác ngộ được bờ mé sanh tử gần kề nè. Tất cả những cái đó nó thúc mình tu dữ lắm. Cho nên tuổi trẻ nó tu lơ là, Phật thất này nó đi, Phật thất kia nó mất đi chơi, đúng không? Còn mình già mình không nghĩ điều đó. Phật thất nào cũng tu cả, tu mau kẻo trễ mà. Tôi mới nói hoàng pháp. Tôi mới nói hoàng pháp. Cho nên các vị đừng bao giờ nghĩ những điều đó mà chúng ta đau buồn như thế. Không nên đau buồn một cách viển vông. Đau buồn mà chúng ta có thể hóa giải được đau khổ thì nên đau. Mà đau buồn không hóa giải được sự khổ, bởi vì tôi nói rồi, điều đó Đức Phật đã nói rồi, đó là một thực trạng thực tế của cuộc đời thì đâu có bỏ được. Cho nên tất cả chúng ta khi giác ngộ được những điều đó rồi thì các vị tu học tốt hơn, và các vị sẽ tự hào hơn. Thật sự với các vị, mình già mình có cái uy tín của người già lắm á. Nhiều khi bạn trẻ mà nó nói nó không nghe, nhưng mà người già là lại mình hét cái coi, nó trốn liền, nó sợ liền, sợ lắm chứ. Cho nên đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ buồn gì cả. Tùy cấp độ tuổi mà chúng ta phải biết mình độ tuổi nào. Mình đừng già mình làm ra như trẻ con thì nó cũng không đúng, mà trẻ con mà làm ra như già cũng không đúng. Già thì phải sống tư cách, đạo đức, ngôn ngữ, nhìn nhận, quan điểm của người già. Như vậy thì tự nhiên từ cháu con cho đến xã hội, họ đều tôn trọng và kính mến mình. Quan trọng nhất là mình cống hiến thì mình sống được như thế nào á. Chứ đừng bao giờ buồn tuổi điều đó rồi chết. Chết là một cái điều mà chúng ta khi chết thì không biết rồi. Khi chết không biết gì là khổ rồi. Các vị có lại khi nào mà các vị lấy dao mà các vị cắt cái thay ma, hay là người chết nằm rồi các vị lấy kim mà các vị đâm rồi nó ngốc vậy, nói đau quá không? Đâu có. Chết là không có cảm giác về khổ rồi. Nhưng mà Đức Phật nói cái sự chết là khổ ở đây là lúc mà chuẩn bị chết á. Tức là ý thức được rằng mình sẽ chết trong một giây một phút cận kề nữa, trong một ngày một bữa cận kề nữa, thì trong lúc đó cái cảm giác và những cận tử nghiệp để nó chi phối đó, thì lúc đó là một sự kinh hoàng. Một sự kinh hoàng. Và cái quan trọng nhất là sau khi chết là cái sự tái sinh vào đâu là còn kinh hoàng hơn nữa. Có những người, người ta không sợ sự chết, nhưng mà người ta không biết rằng sau khi chết mình đi đường nào, mình tái sanh vào nó ở đâu. Đó là những điều mà quan trọng các vị cần phải để ý. Cho nên khi mà mình giác ngộ được sự khổ về những điều đó rồi thì mình không có đau buồn khổ đau về cái sự bệnh chết vân vân. Và sự bệnh cũng vậy, chúng ta quán chiếu được thực tế của nó, đôi khi chính chúng ta bệnh chúng ta tu hành được tốt hơn, chúng ta sẽ có ý thức giác ngộ nhiều hơn. Và cuối cùng là những đau khổ khác mà những con người người ta cần phải nghĩ, đó là người tự tử. Người ta nghĩ là gặp sự khổ người ta chịu không nổi, người ta chịu không nổi, người ta nghĩ là mình sẽ tự tử, mình chết đi là điều tốt. Các vị thấy có tốt không? Sự tự tử của các vị không hóa giải được bất cứ điều nào, không hóa giải được bất cứ điều nào, mà đôi khi nó còn tệ hại hơn nữa là khác. Đôi khi các vị tự tử không đau khổ riêng mình, mà các vị kéo theo một chuỗi đau khổ hàng khối người khác phải chấp nhận theo các vị. Đó là chuyện từng xảy ra. Cho nên cái điều đó tôi đã đọc trong một quyển là Thiền Định và Cuộc Sống của Hòa Thượng Thiện Châu. Hòa Thượng có xác định một điều mà chúng ta thấy rất là thâm thúy. Đó là một lời nhận định của một bậc thầy về sự giác ngộ. Ở trong đó Ngài nói là cái mà cảm giác về sự chết á, thì ai cũng sợ, nhưng mà khát khao quỷ diệt á, thì người nào cũng mong. Và khi mong được quỷ diệt lớn hơn là khi người ta gặp những hoàn cảnh khổ, tức là không có thành công hay là không có thỏa mãn những ước mơ của mình, người ta sẽ muốn tự tử. Nhưng mà tự tử chết đi thì thần thờ không hóa giải được đau khổ, mà Ngài nói rằng sự chết do tự tử hay bất cứ một hình thức nào khác sau nó, tức là tiếp theo sau cái sự chết do tự tử hay là trạng thái khác, đều là một sự tái sinh. Và tái sinh do tự tử luôn luôn lúc nào cũng tệ hơn so với tất cả các điều khác, là bởi vì trước khi chết nó đã mang trong lòng thù hận, oán hờn, đau thương, trách móc. Đó là những lời nhận định của một bậc thầy rất hay. Đúng như vậy, người tự tử không bao giờ trước khi chết mà được an lạc mà chết cả. Người tự tử phải mang một thù hận của ai đó để chết, mang một sự bất nhẫn của ai đó để chết, do ai gạt gẫm gì đó rồi phải tự tử, do hối hận hoặc mặc cảm tội lỗi một điều gì đó bức xúc để chết. Tất cả những trên cuộc đời này, dầu là một người ăn mày, một người cùi đuôi sức mẹ đi bên lề đường đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ muốn chết. Muốn chết thì những người đó muốn chết trước rồi. Nhưng mà các vị thấy cuộc sống của họ có thể là khổ sở vậy đó. Họ ăn bằng những đồng tiền mà người khác phải ban tặng, bằng lòng thương hại. Rồi họ muốn ăn được, họ vất vả, có những người đâu cầm muỗng đũa gì được đâu, phải kẹp kẹp chút đỉnh gì mà ăn một cách rất đau thương. Nhưng họ có nghĩ đến cái chết không? Nếu họ nghĩ đến cái chết, họ không đi gian xin các vị từng đồng từng cắt đâu. Họ chết một cái cho xong rồi. Cho nên các vị biết mạng sống rất quý đối với con người, không ai muốn chết cả. Nhưng mà vì chúng ta muốn chết là nỗi khổ này sẽ khổ hơn những người ăn mày mà tật nguyền bên ngoài đường nữa. Cái khổ này là khổ gì? Khổ tâm lý. Khổ thân xác người ta ít chết, nhưng mà khổ tâm lý chết nhiều hơn. Bất mãn về cái gì nè, bị người khác gạt gẫm về cái gì nè, hoặc mặc cảm tội lỗi về chuyện gì nè, hoặc là nhiều cái việc khác. Nhưng mà thường thường lời dạy của Hòa Thượng thì sao? Sự tái sanh sau cái chết tự tử luôn luôn lúc nào cũng tệ hơn. Vì sao? Vì trước khi chết nó đã chứa đầy trong lòng những sự dơ xấu, bằng sự hận thù, oán ghét, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy được rõ ràng điều đó. Bằng bất cứ mọi lý do nào, không giải quyết đau khổ của mình bằng tự tử. Tại vì các vị chết là không giải quyết được điều gì cả. Các vị nghĩ là chết là cho mình khỏe, mình nghĩ chết là cho xong. Nhưng Đức Phật đã dạy rồi, chết chưa hẳn dứt đường sanh tử. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Quên rồi. Vì bên kia cửa tử còn sanh. Nghiệp này trả chưa hết, các vị trốn chạy ở đâu? Các vị trốn chạy ở đâu? Các vị có tự tử đi chăng nữa, các vị sẽ trả lời lên gấp bội đấy. Thì phải hiểu là như vậy. Cho nên người học Phật không đi tìm một cái chết vô lý như vậy. Không đi tìm cái chết vô lý như vậy. Tại vì những gì khổ mình đang mang, hay là mình bị những điều gì mà mình khó chịu, để hận thù, để bức xúc á, tất cả những gì mình phải quán chiếu được nhân quả. Nhân quả. Phải can đảm mà chấp nhận nó và học tu để hóa giải nó. Và phải bằng những nhiều cách để chúng ta lý giải, để lý giải, để chúng ta có thể gỡ được những cái mối tương quan về ràng buộc, về hận thù, về đau khổ, về cái này cái kia. Chứ chúng ta chết rồi, đôi khi chúng ta để lại một gánh nặng cho một số người nào đó để chịu đựng thay ta, thì điều đó chúng ta sẽ mang nợ với vô số người khác để chấp nhận chúng ta trả gấp đôi, gấp ba, gấp chục lần nữa. Điều đó là sự thật. Đôi khi một cái chết của mình thì mình chịu là đành rồi, mà mình làm liên lụy đến hàng khối người khác. Tất cả những cái đó các vị không nên nghĩ những cái điều mà chúng ta tìm cách để an phận cho riêng mình bằng một cách ích kỷ như vậy. Mà người học Phật phải sáng trí ngay mấy chỗ đó. Phải sáng trí. Như vậy chúng ta không đi tìm cái đó. Bây giờ thay vì mình nghĩ mình chết đi, mình chết đi thì tốt biết mấy. Mình vẫn sống mà mình nghĩ mình đã chết đi. Các vị thấy này hay không? Là điều chúng ta, tôi muốn nói ở đây. Tôi cũng có những điều đau khổ, tôi cũng có những điều thương tâm. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ gì? Mình đau khổ, mình thương tâm, hay là mình mặc cảm tội lỗi với nó? Mình không hóa giải được nhiều gì cả. Cho nên bây giờ các vị, tôi sẽ đưa ra một tiêu chuẩn. Các vị có đồng ý thì các vị đưa tay lên, còn không đồng ý thì các vị im lặng. Ha ha, chưa. Không là đau khổ quá, lúc đau thương quá, hay là nhiều việc dồn dập quá, mình hãy nghĩ, mình hãy chết đi, tức là mình đã chết rồi. Ngủ một đêm thức dậy, mình là một con người mới. Mình sẽ lập lại cuộc đời của mình bằng những công việc mới. Ai nói gì mặc kệ, ai gì mặc kệ, người ta nói với xác đã chết. Còn hôm nay mình đã sống với một con người mới, không có những ân oán, không có những đau thương hận thù khác. Khi chúng ta nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ bất cần những sự dồn nén của người khác và nhiều điều khác mang lại. Các vị có đồng tình chuyện nào? Ai đồng ý đưa lên này? Đưa lên 2/3. Như vậy còn lại 1/3 là các vị hãy cho tôi một giải đáp. Nếu gặp những hoàn cảnh đó, các vị có những suy nghĩ gì hay hơn, tôi sẵn sàng đón nhận và tôi lấy kinh nghiệm đó để hướng dẫn nhiều người khác nữa. Ai có ý kiến cứ đưa lên. Cho nên ở đây tôi muốn nói, cái cuối cùng mà để chúng ta không lý giải được, không có thoát được, mà mình phải nghĩ đến tự tử chết đi á, thì mình hãy nghĩ mình chết rồi. Và ngủ một đêm thức dậy, hôm nay tôi là người mới, có chửi ngày hôm qua hay là có trách hờn trách người hôm qua, hay là chúng ta lỡ làm một điều gì tội lỗi mà mặc cảm tội lỗi trong tâm lý, chúng ta quá đau thương, chúng ta không có thể gỡ bỏ được, thì cũng vậy, mặc cảm này là hôm qua, của thằng hôm qua, của đứa ngày hôm qua, hôm nay mình là người mới. Như vậy thì các vị nhờ vậy các vị sẽ lập được nhiều thiện duyên, các vị sẽ làm được nhiều việc, thay vì đau khổ không làm được gì cả, thay vì chúng ta bị túng quẫn với nó không giải quyết được gì cả. Bây giờ nhờ chúng ta nghĩ mình chết đi thì hôm nay mình làm được nhiều việc nè, chăm sóc gia đình nè, làm được nhiều phước thiện nè, tu học lại nè, và mình làm được nhiều công việc khác nữa. Còn mình ôm nó không giải quyết được vấn đề, tự tử lại càng bế tắc, đúng không? Tất cả những điều đó các vị nên tư duy và quán chiếu. Lúc gặp khổ nạn giải quyết không được, đến đường cùng thì hãy nghĩ mình chết đi để mình làm được nhiều lợi lạc hơn. Như vậy nhờ những lợi lạc mà mình làm những thời gian còn lại của cuộc đời của mình. Ít lắm các vị cũng còn lại cũng 5 năm, 10 năm, 3 năm chứ. Tự tử thì chết liền mất đi. Nhưng mà chúng ta còn lại, nếu chúng ta chấp nhận sống còn lại cũng dài chứ. 10 ngày cũng được nữa. Dầu 10 ngày đó mình niệm Phật 10 ngày là tính ra nhiêu rồi? Mấy ngàn sâu ngắn ngắn như tôi rồi. Đúng không? Tức là cái việc mà tôi nói là tối thiểu nhất, hạn chế nhất là để nằm chỗ niệm Phật á. Tôi muốn nói những điều đó. Các vị đọc trong niệm Phật tập yếu và thượng thiền tâm, cấm chích những loại thuốc để cho những người bệnh nhân đau khổ mà chết sớm. Tại vì có những đứa con thấy không chịu nổi cái đau khổ, cha mẹ muốn chích thuốc chết sớm. Hai là những người này tìm cách uống thuốc độc tự tử, tại vì đau khổ thân tâm chịu không nổi. Điều đó hòa thượng đã khuyên nên cấm. Nghiệp quả phải trả, trả chưa hết là phải chấp nhận trả. Nhưng mà trong thời gian trả nghiệp, ở chỗ là phải ý thức được rằng nhiều nghiệp chướng, cần phải tu nhiều hơn và lo chuyên tâm niệm Phật, một giờ đỡ một giờ. Như vậy chúng ta không nên đi tìm một cái chết vô lý như vậy, nhớ chưa? Đó là những điều mà chúng ta đưa ra một vài tiêu chuẩn. Một ý niệm nữa, tiêu chuẩn nữa, đó là người ta chạy trốn với sự thật. Có những lúc người ta khổ quá, khổ về tình cảm, khổ về cuộc sống, khổ về con cái, khổ về nhiều mặt, người ta muốn bỏ nhà ra đi, muốn tìm một nơi nào đó trốn đi, muốn tìm một nơi nào đó là yên phận. Nhưng trốn nơi nào? Trốn nơi nào? Các vị trốn được với tất cả mọi người, nhưng các vị có trốn được với lương tâm của mình không? Các vị đi nơi nào các vị cũng bê nguyên si về hình ảnh đó, cuộc sống đó, con người đó trong lòng mình. Các vị đi đến đâm non bảy núi, các vị đi đến đâu cũng vẫn hiện hiển những cái đối tượng của mình về đó, mà những sự khổ nó vẫn mang trong lòng và vẫn vằn vặt đau thương trên suốt nẻo đường các vị trốn chạy. Ngày xưa trong tập Lửa Thiên, nhà thơ Quy Cận, ông đau khổ với người yêu của mình, đau khổ quá đi, ông muốn trốn bỏ nó. Ông mới có làm một bài thơ, ông mới có một đoạn kết như thế này: hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi quan, sầu đã chín xin người thôi hải hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Bây giờ tôi không thích người trần gian này nữa, loại nào cũng phản bội tôi hết. Tôi không muốn gặp bất cứ người nào cả. Thượng Đế hãy nhận tôi đi, bây giờ tôi khổ lắm rồi, địa ngục tôi cũng chịu mà thiên đàng cũng được. những nỗi khổ mà bị tra tấn trong địa ngục tôi cảm thấy còn dễ chịu hơn cái phải tôi đối mặt với những người này. Đó là những con điều mà người ta nghĩ. Nhưng mà các vị bây giờ, các vị có chạy lên thiên đàng hay là các vị có đi xuống địa ngục, có thoát được điều mà các vị đang mang khổ không? Sao thoát được? Nếu thoát được người ta khổ Việt Nam, người ta chạy sang Mỹ người ta thoát khổ hết rồi. Giống như là khổ ngoài đời chạy vô chùa khổ không? Nếu mà nó thật sự nó bỏ nhà nó vô chùa nó hết khổ thì nó đâu có chết. Cái đó tôi nói đùa vui chơi thôi, nhưng đó là một sự thật. Đừng bao giờ trốn chạy với sự thật khổ mình đang mang. Phải can đảm học Phật để chấp nhận nó. Mà đôi khi các vị can đảm chấp nhận cái tự nó hết. Cái gì kỳ vậy đó? Can đảm chấp nhận và các vị nhìn nhận ngay nó cái tự nó hết. Đó là sự thật. Đôi khi mình trốn chạy hoài, mình né tránh cách này cách khác, nó đuổi hoài, nó đuổi theo hoài. Tới khi mình đứng lại mình nhìn chân chân như mắt chim gỗ với nó, cái nó hết đuổi à. Có không? Tôi thấy có nhiều điều. Cái này tôi ví dụ chơi thôi nha. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, tôi có đi ngang một cái nhà của một cái ông gần nhà tôi. Nhà tôi ổng có nuôi một cái con gà trống phiến. Mà nó kỳ cục một điều là bất cứ ai đi ngang nó cũng rượt hết. Mà mình thì nhỏ, con gì rượt mà mình không chạy. Gà rượt thì mình cũng sợ, vậy nó phụng nữa nó rượt, mình sợ biết nó làm gì mình đây. Chạy thấy mồ luôn. Nhưng mà có một điều mà có những lúc mà chạy một lần là tôi hết biết đường chạy, tôi quay tôi đứng lại tôi dòm nó, tự nhiên nó không rượt tôi nữa. Nó đứng lại nó cũng dòm tôi. Chó cũng vậy, đôi khi nó rượt mình cho mình đứng lại mình nhìn nó cái tự nhiên nó đứng lại. Mình lấy cái đó mình cũng áp dụng được rất nhiều. Mỗi một mà khổ đau mà nó có rượt mình á thì mình hãy quán chiếu lại Phật dạy, mình đứng lại mình nhìn nó, nhìn như mình nhìn chó như nhìn gà mà tôi nhìn vừa rồi. Thật sự biết đâu những cái đó các vị có đầy đủ bản lĩnh và nghị lực và trí tuệ mới có xuất hiện để chúng ta hóa giải được những thực tại đau khổ này. Đó là những điều mà các vị thấy cần phải thực hiện. Lời Phật dạy hay lắm, vô vàn phương pháp, mà mình học Phật quá nhiều rồi, không lẽ mình không ứng dụng được một lời nào sao? Các vị thấy có tương đối hợp lý không? thì hợp, không hợp thì tùy. Ai ứng dụng được gì, tôi nói một cách khách quan thôi, và cũng bằng những kinh nghiệm mà mình nhỏ nhỏ mà mình có được. Tiếp theo nữa là một điều để giúp chúng ta hóa giải được đau khổ là gì? Sám hối là một trong những phương pháp thần diệu nhất. Nhằm hóa giải đau khổ và đối diện được với đau khổ, chúng ta phải thành tâm đối diện trước Phật để sám hối. Đó là những phương pháp tiếp tục. Ở đây tôi muốn nói một điều, Phật pháp là mầu nhiệm. Và sự mầu nhiệm này ai uống nước nóng lạnh tự biết. Sự mầu nhiệm không thể công bố trước quần chúng, và chúng ta không thể đem sự mầu nhiệm này mình kể với người khác. Nếu mình đem kể họ nói mình là mê tín, mình đem kể họ nói mình là một con chiên ngoan đạo ngu mê, những cái điều đó họ nói gì nói. Nhưng mà thật sự đối diện trước Đức Phật để chúng ta thành tâm sám hối, chúng ta thấy được sự mầu nhiệm này nó sẽ xuất hiện trong chúng ta. Bất cứ một sự sám hối nào là một sự tiêu nghiệp chướng. Có một bài sám hối rất hay trong một quyển kinh sám hối mà thầy Nhật Từ biên soạn, đó là: con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tức là làm lỗi ba nghiệp đó. Tham lam, hờn, giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Tức là ở đây tôi đắc ý những cái câu hôm nay nguyện làm mới là một, hai là nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đây là hai câu sáng giá nhất của ý nghĩa sám hối. Hai câu sáng giá nhất của ý nghĩa sám hối. Và hai câu này để đặt lên cái chân giá trị của sám hối. Sám hối là một điều ăn năn trước Phật về nghiệp quá khứ của mình. Có những nghiệp mình làm mình biết, và có những nghiệp mình đã tạo mà mình không biết, đúng không? Tức là hai cái nghiệp này, có những nghiệp mình tạo mình biết, tức là mình làm, còn có những nghiệp mình đã tạo quá khứ hay là vô tình mà mình làm mình không biết, đều xin sám hối trước Phật. Và hôm nay con nguyện làm mới, tức là con muốn thay đổi tất cả những gì mà ba nghiệp thân khẩu ý con đã gây ra. Sám hối mà không làm mới, không thay đổi được những tập khí cũ thì không có ích lợi. Rồi á, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái câu đó đó là quan trọng. Sám hối tức là con không tái lặp lại, con không đem ba nghiệp này để tạo ác nữa, con phải tạo thiện duyên lành và được sự chứng tri của chư Phật mười phương Long Thiên Bát Bộ cho sự thành tâm của mình gia trì tâm lực. Các vị sẽ tự thấy mình từng ngày lòng mình nhẹ nhõm và nở hoa. Cho nên cái câu kết là sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Như vậy khi hết tội rồi chúng ta được tự tại. Ở đây chúng ta không lý giải được gì trong những điều mà giữa ta và Phật đó. Nhưng mà những người tự có tội và những người tự thú nhận trước Phật và thành tâm sám hối thì tự mỗi người lý giải được cái việc của mình. Không ai lý giải cho các vị được. Người ta chỉ có quyền đưa các vị ra phương pháp. Còn lý giải được cái phương pháp đó và thể nghiệm ít nhiều thì những người đang thực hiện, những người đang cứu khổ mình đó, các vị sẽ tự chứng nghiệm được. Và tôi nói một điều, dứt phát phương pháp sám hối là một trong những phương pháp thù diệu để giúp chúng ta vượt qua đau khổ, bệnh tật và nhiều điều khác nữa. Chắc chắn một điều tôi dám cam đoan và nắm trong tay, sự thật là không sai như vậy. Cho nên người Phật tử đừng xem thường những điều đó. Đó, việc chúng ta làm chúng ta biết, làm bằng chánh tín, làm bằng lời dạy của cái chư Phật và các tổ, nắm vững rồi thì cứ làm, mặc tình những lời thị phi của bao nhiêu thiên hạ khác không quan trọng. Điều giải khổ mình là quan trọng. Nếu mình làm được điều đó, thiên hạ có thị phi mà mình giải khổ được mình cũng nên làm. Họ có nói mình khùng mình cũng làm, họ nói gì mặc kệ họ. Mà mình đây là làm bằng chánh kiến, bằng chánh niệm, bằng sự hiểu biết đúng đắn thì cứ làm, không bao giờ chúng ta lưu bước. Nhớ như vậy thì chúng ta sám hối là một cái phương pháp thù diệu. Mà điều đó giống như Đức Phật đã từng nói rồi. Đức Phật cho thí dụ trong kinh Tăng Chi đó, các vị. Đức Phật cho thí dụ kinh Tăng Chi là một cái nắm muối và một chén nước. Một nắm muối này tức là muối cục đó nha. Muối cục mà muối ở các cái miền mà làm đồng bằng mà họ lấy cào, họ cào đó. Muối đó mặn ghê lắm á. Các vị hốt một nắm này mà các vị bỏ vô chén nước, mặn không? Mặn lắm, phải không? Chúng ta cũng hốt một nắm muối chúng ta bỏ vô một thau nước bự hơn, mặn không? Mặn chứ, nhưng mà ít hơn chút. Chúng ta lấy cái hồ mà chừng 3.000 lít, chúng ta bỏ một nắm muối vô thì sao? Ít mặn hơn nữa. Và đôi khi những cái muối này nó được tan mà quá giải đi, và nếu chúng ta bỏ vào sông Hằng thì sao? Không còn một tác dụng nhỏ nào. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Tăng Chi, nắm muối là ác nghiệp, chén nước là thiện nghiệp. Khi thiện nghiệp ít quá thì phải bị lượng muối này chi phối, và muốn lượng muối này nó không còn sức chi phối thì phải gia tăng tạo thiện nghiệp. Khi mà cái thiện nghiệp lớn rồi thì cái sức ác nghiệp này không đủ sức chi phối. Nghiệp nhân gieo thì có mất không các vị? Không bao giờ mất. Tạo bất cứ một cái nhân ác nào không mất, quá chăng là mình quá giải được nó chứ không mất. Quá giải để nó trở thành những thiện nghiệp của mình, trở thành những cái gì tăng như cái phước báo của mình. Như vậy thì các vị càng tu càng sám hối thì các vị làm cho lượng nước trong các vị càng lớn. Và lượng nước càng lớn thì sao? Chất muối mặn càng giảm. Đây là một tỷ lệ nghịch. Khi cái này tăng thì cái kia tự nhiên giảm. Vậy thì các vị có tu thì tự nhiên các nghiệp ác nó tự bớt dần. Vậy thì Đức Phật dạy rất rõ và bằng một thí dụ rất rõ trong kinh Tăng Chi mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Khi thì nghiệp lớn thì ác nghiệp không đủ sức để chi phối. Vậy thì trong cuộc đời của mình đau khổ hối hận với ác nghiệp hay là mình nên tạo nhiều thiện nghiệp? Như vậy ở đây không tự tử, không đau khổ, không trốn chạy, mà phải đối mặt tu tập tạo nhiều thiện nghiệp để hóa giải đau khổ này. Và chính những điều này tôi mới nói với các vị bằng tựa đề giác là giác ngộ khổ đau, đúng không? Như vậy khi có khổ đau nó giúp cho ý thức giác ngộ mình được rõ hơn, được sáng hơn, được vững vàng hơn là điều các vị cần phải thấy. Mà điều này là một chân lý trong cuộc đời. Ngày xưa có một vị thiền sư, đây là kể chuyện vui thôi nha. Có một vị thiền sư, thật sự là nói thiền sư thì cũng không biết là phải hay không, nhưng mà trong sách nó ghi vậy. Không có biết chữ, rồi không có học giáo pháp, nhưng mà ông tu hành rất là tốt, tức là công phu công quả hiền lương miên mật, Rồi một hôm người ta mới thỉnh ông lên để thuyết pháp. Thì ông nói thật sự ông tu hành rất đạo cao đức trọng mà không biết nói pháp. Thì ngồi trên pháp tòa bất đắc dĩ quá phải ngồi lên pháp tòa. Thì tính chúng cũng ngồi dưới như các vị vậy nghe. Cái ông ngồi một hồi ông không biết nói gì mà ông thấy khổ quá, ông nói không có được. Cho nên không biết nói gì cho ông nói khổ quá. Ông nói khổ quá mà ông nói là ông khổ á. Ông không có nói được những điều đó. Nhưng mà tính chúng có học, đi học pháp nhiều nơi giống như các vị đây vậy. Học ở Hoằng Pháp, học ở Già Lát, học Ấn Quang, học này kia kia đó. Các vị học nhiều các vị biết. Cái nghe thầy nói khổ quá, cái ngồi với tư duy thầy nói đúng á. Nào sanh khổ nè, bệnh khổ, chết khổ nè, ái diệt ly, cầu bất đắc rồi. Ngồi quán chiếu sự khổ á. Trời thầy mình nói hay quá. Bước lên ổng đâu mất tiêu. Ổng trốn đâu mất tiêu. Tức là khi lúc mà người ta cúi đầu xuống, người ta tư duy chữ khổ của ông, thì ổng trên đây ổng lùi cua ổng chốt. Như vậy tôi muốn nói điều gì? Một người đạo cao đức trọng, mặc dù không nói ra được điều gì nhiều, nhưng mà cái một cái câu để nói về chân lý thì ai cũng công nhận cả. Và bằng một cái lực tác dụng, bằng sự chân thành, ông có thể nói về sự khổ của chính mình, nhưng đó là sự phản khổ, phản ánh sự khổ, sự thật của trần gian. Và bằng những tâm lực đó, ông đã giúp cho những người đó có một cái tư duy. Mặc dù ông không lý giải được, nhưng mà người khác tự lý giải và tư duy được bằng những kiến thức mình đã có. Như vậy thì đó là một chân lý sự thật của cuộc đời. Bây giờ chúng ta học tu giác ngộ sự khổ là như vậy. Chúng ta phải nhận chân ngay được những gì mình đang có và sống theo Đức Phật và làm việc những gì mà chư Phật dạy, các thầy dạy, các tổ dạy. Nhờ vậy thì chúng ta sẽ từng ngày hóa giải được đau khổ, và sự giác ngộ của chúng ta cũng từ lần trong những điều đó. Chúng ta sẽ ý thức được điều này, giác ngộ từ lần, không phải chúng ta giác ngộ là thành Phật liền, mà giác ngộ từng chút để chúng ta diệt khổ trong từng bước, rồi một ngày nào đó ý chí và nghị lực và trí tuệ mình sáng dần trong những ngày mình tu tập đó, thì một ngày nào đó sự giác ngộ trọn vẹn trong lòng chúng ta. Như vậy những người tu tập, ví dụ như bây giờ chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cầu về cực lạc. Cực lạc là gì? Cực lạc là gì? Cực lạc là một niềm vui tột, phải không? Cực là cùng, cực lạc là vui. Cực lạc là một niềm vui tột. Điều đó phản ảnh cái gì? Phản ảnh với những đau khổ tột. Đau khổ tột là ở đâu? Ở ta bà, ở trần gian. Như vậy Tịnh Độ là một đối tượng của trần gian đau khổ. Như vậy người tu hành về cực lạc là những người đó giác ngộ được điều đau khổ của trần gian, mà chúng ta mới khát cầu về hạnh phúc nơi cực lạc. Vậy thì giác ngộ được đời khổ năm trượt, giác ngộ được những khổ bản thân và những cái xung quanh mình mà tôi đã vừa trình bày, thì giác ngộ được thấm thiết rồi, cái ý niệm về Tịnh Độ chúng ta sẽ được trưởng thành rất lớn. Và điều này trong bài giảng cốt tỷ của người tu Tịnh Độ tôi đã nói rồi. Khi chán được những sự khổ của trần gian thì lòng khát khao về Tịnh Độ chúng ta mới trưởng thành. Và khát khao càng lớn thì nguyện giảng sanh chúng ta mới càng mạnh. Và chính cái chỗ đó chúng ta mới được giảng sanh. Nếu chúng ta không có khát vọng cực lạc mà chúng ta đeo níu những cái dây mơ rễ má trần gian, mà lên tối ngày là lên chánh điện nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, có nguyện về Tây Phương cực lạc mà về nhà gì cũng không bỏ. Như vậy bao giờ các vị mới về được? Đó là điều sự thật. Cho nên lên chánh điện nguyện sanh Tây Phương thì phải nhớ là phải giác ngộ được những đau khổ và chán chê những gì của trần gian thì mới được về giảng sanh cực lạc. Cho nên ý niệm cực lạc là những đối tượng để so sánh giữa hai môi trường đau khổ và hạnh phúc. Thì chúng ta không dạy khờ gì để ôm lấy đau khổ mà bỏ hạnh phúc, mà phần lớn tất cả ai cũng có trí tuệ là phải lấy hạnh phúc và loại dần đau khổ, đúng không? Như vậy thì là một điều rất tốt. Nhưng mà tất cả chúng ta là đời là thường thường lấy khổ làm vui. Đời lấy khổ làm vui, chúng ta thường là như vậy. Cho nên khi mà một khi chúng ta đau khổ nhiều như vậy đó, mà một khi có gì chút hạnh phúc thì chúng ta quên rồi, chúng ta quên giác ngộ rồi. Lúc khổ thì nhớ, mà lúc có chút hạnh phúc cái quên. Đó là những câu mà tổ đã từng dạy là giác thời tợ ngộ xúc cảnh quần mê. Tức là khi lúc giác ngộ sự khổ hoặc những sự khổ dây quanh mình, cái mình nghĩ đến tu. Hôm nay khổ quá à, tu nha, tu ha, thế này thế khác, mai mốt hết khổ cái hạnh phúc cái quên tu. Điều này tôi nói thật các vị. Có một cái ông đó, ổng là đi tập kết về ở gần nhà tôi, ổng thường thường ổng ghét chùa lắm, ổng hay chửi chùa lắm. Cái bữa đó ổng đưa đám tang, vì ngày xưa đi đưa đám tang cái đi qua một con sông lớn, thì chẳng may bữa đó trời giông các vị, chở quan tài mà ngày xưa đâu có ghe lớn đời chở đầy như vậy đó, mà chở quan tài qua sông lớn mà sóng gió cái nó sắp chìm thuyền. Cái lúc đó ổng sợ quá, ổng mới nhào lại ổng ôm cái trống, ổng niệm Phật, ổng niệm Phật, ổng niệm Phật cái qua hết cái rồi cái ổng mới kêu thầy của tôi á, nhưng mà ổng kêu bằng tên nhưng không có kêu bằng thầy. Ổng nói anh Tư, hồi nãy sống tôi sợ chết, tôi niệm Phật quá trời luôn. Nhưng mà vậy cái tới chừng qua cơm cái về nhà cái thù lại à, sắp súng và chuẩn bị hâm vợ rồi đủ thứ, nhiều cái chuyện nó như vậy thôi. Đó là cho nên người ta mới giá giác thời tợ ngộ xuất cảnh quần mê. Cho nên người Phật tử phải làm sao cho ý thức giác ngộ thường xuyên trong lòng. Lúc khổ phải thấy rằng nó khổ, nó làm chúng ta khổ quá, chúng ta giác ngộ để tìm cách hóa giải nó. Thì khi cái khổ này được qua đi, ý thức giác ngộ đó phải nuôi dưỡng không để mất. Như vậy thì đó là chúng ta mới có sự giác ngộ thường xuyên. Mà các vị giác ngộ thường xuyên thì không cái gì có thể làm các vị đau khổ nữa. Và cái giác ngộ đó sẽ giúp cho các vị dễ dàng đến với đạo và dễ tu, an lạc giải thoát. Chúng ta đừng làm như anh chàng mà năm giọt mật, phải không? Bị voi rượt đuổi rồi rơi xuống dưới giếng, xuống giếng cái đeo được cái sợi dây mà lòng thòng trong giếng đó, rồi cái ở xung quanh thì những cái hâm dọ nhìn xuống dưới thì rắn rồng nó chuẩn bị ăn thịt ở xung quanh nỗi khổ, còn cái dây đó thì con chuột đen chuột trắng nó gặm nó chuẩn bị đứt không biết ngày nào. Nhưng mà trên ở trên cái cây tàn cây nó có tổ ong, nó rớt những giọt mật xuống mà chẳng may nó rớt ngay cái miệng anh ta. Trong nỗi khổ đanh dây như vậy, cái rớt mật ngay miệng, cái chép những vị ngọt cái quên đó, không còn khổ. Như vậy thì chúng ta đừng là những anh chàng như thế các vị. Đừng là những anh chàng chỉ là khi mà nếm được có năm giọt mật thôi là đã quên hết tất cả những khổ buông bám xung quanh mình. Cái chết đang cận kề, bò lên miệng cũng không được, mà nhảy xuống dưới cũng không được. Như vậy thì mình là những người đừng để một cái ý thức cảm xúc nhỏ mà quên đi nỗi khổ lớn đang bu quay. Và nỗi khổ lớn với tất cả người tu đó là sanh tử. Tổ Quyền Giác cũng đã từng nói rằng sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, sanh tử là việc lớn, việc vô thường đến rất mau. Như vậy các vị phải thấy được rằng cái nào lớn, cái nào nhỏ. Trong cuộc đời những cái hạnh phúc nho nhỏ, những cái nhu cầu về cuộc sống các vị mặc tình mà hưởng, tức là đó là nhu cầu. Nhưng mà bên cạnh sự hưởng thụ đó phải đem ý thức giác ngộ hưởng thụ như thế nào và giác ngộ tu học như thế nào. Hưởng thụ phải đúng vào tư cách đạo đức và lương tâm của một người Phật tử, và bên cạnh đó cần phải tu để thoát khỏi đau khổ này. Cái giọt mật có ngon cách mấy đi chăng nữa, sao cảm giác giọt mật rồi là sự chết sát một bên. Hưởng thụ cuộc đời cũng vậy, các vị hưởng thụ cỡ nào đi chăng nữa, sự vô thường cũng đến một bên. Như vậy lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được vô thường xung quanh mình, cảm nhận được sự khổ xung quanh mình, các vị sẽ giác ngộ. Và có giác ngộ đó chính là giác ngộ của Phật chất, giác ngộ về sự thật của cuộc đời. Mong tất cả chư vị trong đạo tràng phải có một ý thức rõ ràng và trí tuệ sáng suốt, nhận chân sự khổ của cuộc đời để đem cái sự giác ngộ đó ngự trị mãi trong lòng, thì các vị được thành công, được an lạc và được giải thoát. Đó là đề tài tôi muốn nói. Giác là giác ngộ khổ đau. Tôi muốn gửi gắm đến tất cả quý Phật tử để trao đổi trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc toàn thể chư vị trong đạo tràng được vô lượng an lạc, vô lượng kiết cường. A Di Đà Phật.